Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, Dragon đăng tràng. Ai? Người gọi Zoro đúng không? Shirakawa nhìn hai mắt ngấn lệ mông lung Tashiji, thán một hơi, đều nói cho phải dùng đao pháp mình, còn ngốc không sững sờ đăng trực tiếp dùng đao đi cùng hắn đao dập đầu. Di tạp chí trùng di, làm gì? Zoro một cái xoay người, trực diện Shirakawa, mặc dù biết rõ Shirakawa rất lợi hại, đối mặt Mihawk sau, tâm tính tăng dài hơn nhiều. Nhưng là kiếm sĩ danh dự không cho phép hắn lấy lưng bộ mặt đối với. Đúng, đối thủ, Shirakawa nhìn cái này lục đầu phát kiếm sĩ. Trên dưới dò xét một lát, lúc trước xem hải tặc vương thời điểm, sùng bái nhất người, không ai bằng người này. Mặc dù là một dân mù đường, bất quá lại nói nghĩa khí, hiểu đạo lý, ai, hôm nay làm cái này cái sự tình. Nếu để cho Zoro những người ái mộ biết rõ, thế nào cũng phải chém chết chính mình không thể. Này, muốn đánh thì đánh, không muốn nhìn như vậy đi à? Zoro nhìn Shirakawa trên dưới quan sát ánh mắt, nhất thời cảm giác một trận dập đầu thầm. Đưa tay đem Wado Ichimonji rút ra, lấy miệng ngậm, tay trái cầm Sandai Kitetsu, tay phải cầm tiết tẩu, tam đao lưu toàn bộ triển khai. Thật là, ngươi xem được, ta chỉ áp chế cùng ngươi đồng đẳng cấp lực lượng, tới với hắn đánh nhau. Shirakawa hướng Tashiji nói, đưa tay tay trái, nằm ở phía xa trên đất Sayo lúc mưa trên mặt đất lăn hai cái. Du thoáng cái, mang theo nước mưa, bay vào Shirakawa trong tay. Hỗn đàn, Zoro lửa giận hướng não, vậy mà lấy chính mình làm mẫu. Đến đây đi. Shirakawa một tay nhận lấy Sayo lúc mưa, nhẹ nhàng vung lên, trên thân đao nước mưa nhất thời bị vung thành một cái ngân tuyến, bay đến không trung, dầm, Zoro dưới chân nước vừa tung tóe, nhanh chóng chạy về phía Shirakawa, tay trái Sandai Kitetsu chém về phía Shirakawa, ngân bạch nhược tiết trên lưỡi đao, quăng ra giống như ngân tuyến như vậy nước mưa. Shirakawa thân thể về phía sau vừa lui, nhường cho qua một đao này. Zoro một đao chưa công, tay phải tiết tẩu lần hai bổ tới. Shirakawa lại lóe lên, này, người chỉ sẽ né tránh nha. Tấn công a. Zoro nhìn Shirakawa không ngừng né tránh dáng vẻ, không khỏi giận, trong tay chém vào càng ngày càng ác. Khanh, Sandai Kitetsu bị Sayo lúc mưa một đao tiếp ở. Đến tốt lắm, Zoro theo bản năng liền đem Sandai Kitetsu đè xuống, hoàn toàn ngăn chặn Sayo lúc mưa. Shirakawa trong tay chỉ có một thanh, mà hắn là ba cây. Nhưng là Zoro lần này tính kém, Sandai Kitetsu đè xuống kia một hãm vậy. Sayo lúc mưa tại Shirakawa trong tay chuyển một cái, tránh qua Zoro chèn ép. Zoro lập tức cảm giác trên MU bàn tay phải một trận toàn tâm đau đớn. Sandai Kitetsu rời tay, còn chưa tỉnh hồn. Shirakawa trong tay Sayo lúc mưa lại run lên. Tại Zoro tiết tẩu trên sống đau dập đầu thoáng cái. Rồi sau đó theo Zoro tay phải, như tia chớp tới Zoro bên trái cảnh. Bên trái là trong miệng Wado Ichimonji chết khu. Sayo lúc mưa dính sát bên trái cảnh. Chỉ cần Zoro bãi đầu huy động trong miệng Wado Ichimonji, thì tương đương với tự vận với Sayo lúc vũ chi trên. Dầm, mưa rơi càng ngày càng lớn. Nước mưa từ Shirakawa trên mái hiên lưu lại. Phảng phất bức rèm, thật là lợi hại. Hải binh nhóm trợn mắt hốc mồm. Loại đao pháp này, chưa từng thấy qua, càng giống như là kiểu Tây phương kiếm sử dụng thủ pháp. Sử dụng tại trên đao. Phảng phất thần Lai Chi Bút, tác phẩm của thần, xem Shirakawa mặt đầy nhàn nhã, căn bản không dùng toàn lực, cũng không tiếp Zoro một kiếm, lực lượng căn bản không dùng tới, dùng tất cả đều là kỹ xảo cùng bộ pháp, đào cũng có thể như vậy dùng. Tashiji lẩm bẩm nói, vì cái gì không chặt bỏ tới. Zoro lạnh lùng nhìn Shirakawa, người mới vừa rồi đối với, đúng, tiểu nha đầu kia. Cũng không có chặt xuống nha. Shirakawa bĩu môi một cái. Nhìn về phía Tashiji. Tashiji, nhớ, dùng đao cũng bất quá là lực lượng. Tốc độ cùng kỹ xảo ba loại phương pháp. Kỹ xảo hiếu học, lực lượng khó khăn bổ. Tốc độ là thành lập về mặt sức mạnh. Bất quá theo ngươi khắc khổ, bù đắp tốc độ rất dễ dàng. Cho nên phải kỹ xảo di bình lực lượng chênh lệch. Phải nói kỹ xảo, đơn giản chính là tai nghe mục đích biện. Gặp thời ứng biến, ai nha, quên, ngươi người này là cận thị tới. Cho nên ngươi muốn chị thật là gần coi. Ai nha, tính, nếu là chữa khỏi cận thị, không có kính mắt, lại không thể thích, ách, đúng, ngươi có thể học Haki quan sát tới. Ai nha, Shirakawa chỉ trỏ trỏ, không phát hiện có chút lạc đề. Bất quá kịp thời tỉnh hồn, đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình, kinh hô một tiếng, thả ra trong tay Sayo lúc mưa, đem đao ném về Tashiji. Shirakawa trung tướng, Tashiji hoảng thủ hoảng cước nhận lấy Sayo lúc mưa, đứng dậy, lại phát hiện Shirakawa đã không thấy. Hừ, Zoro hừ lạnh một tiếng, đem trên mặt đất Sandai Kitetsu nhặt lên, thu nhập trong vỏ. Sau đó nhanh chóng xoay người, biến mất ở màn mưa bên trong. Mau đuổi theo. Hải binh nhóm nhìn Zoro chạy trốn, nhất thời gấp, phảng phất bầy sói một dạng đuổi theo. Tại đầu đường, Luffy cũng giống vậy đối mặt một lần chiến bại. Giá trị 30 triệu berry đầu A. Chấm ngoặc kép, Smoker đem Luffy áp trên mặt đất, dùng tay phải đè không ngừng giãy giụa Luffy, đưa hắn đầu đè xuống đất. Hừ, người thật không may mắn. Smoker hừ lạnh một tiếng, đem tay trái đưa về phía trên vai phải, lưng ở sau lưng mười tay, nhưng là lại không đề phòng một cái thanh âm chen vào. Cái này có thể chưa chắc, một cái nhiều hơn tới bàn tay, đè ở Smoker mười trên tay cầm. Người là, Smoker phát giác trên lưng mình mười trên tay cầm, nhiều hơn tới một cái tay trọng lượng, nhất thời sững sờ. Quay đầu, chỉ thấy một cái khoác sâu mũ che màu xanh lục nam tử chính đứng ở hắn phía sau. Nắm hắn mười tay, ầm, trên bầu trời, lôi điện chợt lóe, điện quang chiếu sáng áo choàng. Mũ trùm bên dưới, lấy ra một tấm dãi gió dầm xương khuôn mặt. Bên trái trên mặt, càng là phủ đầy vệt hoa văn. Thế giới chính phủ số một tội phạm, bị Smoker đè lắp phi cha. Hải tặc vương bên trong thập đại nhân vật thần bí một trong. Dragon đăng tràng. Ừ. Smoker dựa vào thiểm điện ánh sáng, thấy rõ Dragon khuôn mặt, không khỏi nắm Luffy bàn tay trái căng thẳng. Làm gì a? Là ai? Là ai? Luffy bị Smoker áp trên mặt đất, cảm nhận được Smoker trên tay lực lượng, phát giác Smoker sau lưng Dragon. Cái kia, mời quấy giày xuống. Một cái không hiểu thanh âm, lần hai chen vào, Smoker sau lưng, nhiều màu đen quân trang nam nhân, màu đen vành nón trên, nước mưa phảng phất chân châu giống nhau nhỏ xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.